Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3041, dự định 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ, một nam một nữ, nam ngồi ở trên ghế salon, chính lật lên tạp chí, nữ chính chơi lấy điện thoại, đánh lấy game. Qua một hồi, Mạc Liên Thành đem trong tay tạp chí khép lại, hỏi: Đàn Nhi, ngươi dự định ở chỗ này ở bao lâu? Làm sao bất thình lình hỏi cái này? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, chúng ta tới nơi này đã nửa năm. Mạc Liên Thành nhắc nhở, cái này địa phương cũng không thích hợp tu luyện. Khúc Đàn Nhi chơi game động tác dừng lại. Với vợ chồng bọn họ thực lực tới nói, mấy năm thời gian, xây không tu luyện, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là, Thành Thành, ngươi là lo lắng Dục Nhi tu luyện vấn đề. Hắn chính là tu luyện mấu chốt thời điểm, dừng lại tu luyện quá lâu, gây bất lợi cho hắn sau này. Khúc Đàn Nhi lúc này mới nhớ tới việc này. Nàng qua đây nơi này, vốn là muốn ở lại mấy năm, cũng không có cân nhắc đến Dục Nhi sự tình. Là nàng lúc ấy có chút suy nghĩ không chu toàn, tu luyện loại sự tình này, không tiến tắc thối, lại huống chi, Dục Nhi là trực tiếp dừng lại. Thật qua mấy năm, vậy trước kia đánh xuống căn cơ, liền sẽ có chút ảnh hưởng. Mạc Liên Thành nhìn qua nàng xoắn suýt khuôn mặt nhỏ, biết rõ nàng đang suy nghĩ việc này, cũng không quấy rầy nàng. Có thể là, thật lâu, cũng không thấy nàng trả lời. Mạc Liên Thành thấp giọng đề nghị hỏi. Đàn Nhi, ngươi có không có nghĩ tới để ngươi cha mẹ cũng đi bên kia? Chỉ cần qua bên kia, tốt xấu ngươi cũng có thể tùy thời chiếu cố. Đồng thời ta cảm thấy đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Bên kia người bình thường, chỉ cần có chút tài lực, sống trên 100 năm không thành vấn đề. Ngược lại là bên này, không có bao nhiêu người có thể sống quá trăm tuổi. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, cái này một điểm, nàng cũng nghĩ tới. Chỉ là, nàng lo lắng cha mẹ không thích ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này liền dường như một người trường kỳ sinh hoạt tại cái nào đó địa phương, bất thình lình rời đi đi mặt khác một hoàn cảnh chênh lệch khá lớn địa phương một lần nữa sinh hoạt. Cái kia bao nhiêu đều sẽ cảm giác đến không hợp nhau. Cha mẹ tuổi tác nếu như nhỏ, không có cái gì. Nhưng vấn đề là, cha mẹ của nàng tuổi tác đều không nhẹ. Nàng lo lắng lăn qua lăn lại không xuống. Thế là, nàng đem cố kỵ trong lòng nói một chút. Mạc Liên Thành tức giận đánh đánh nàng cái trán, cười mắng, lo lắng cái này, có cái gì tốt lo lắng? Chẳng lẽ ngươi quên ta sao? Có ta ở đây tự sẽ chữa trị khỏi cha mẹ thân thể. Ta chỉ là trên tinh thần, không thích hợp liền là không thích hợp. Năm đó, Khúc Đàn Nhi vừa xuyên qua lúc, đã nhiều năm đều không thể thích hợp nơi đó sinh hoạt. Đừng đề cập có bao nhiêu khổ cực. Hiện tại hồi tưởng lại, loại kia trải nghiệm cùng áp lực, nàng hiện tại cũng còn ký ức khắc sâu bên trong. Nguyên nhân chính là này bản thân cảm thụ qua, nàng mới có thể cố kỵ. Mạc Liên Thành nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu không, ngươi tìm cơ hội hỏi một chút mụ mụ. Ta đi dò thám ba ba ý. Khúc Đàn Nhi cảm thấy như vậy tốt nhất. Được, nếu như bọn hắn vui lòng, ngược lại là không có vấn đề. Vậy ngươi tốt nhất còn muốn hỏi một chút Khúc Như Hỏa, muốn hay không cùng một chỗ rời đi. Mạc Liên Thành nghĩ đến cái này toàn ra sự tình, có Khúc Như Hỏa cùng một chỗ cũng không tệ, đến mức cha mẹ cũng dễ dàng tiếp nhận một chút. Hai người thương định một chút, liền phân ra đừng đi nói. Khúc Đàn Nhi xuống lầu, nhưng không có ở dưới lầu nhìn thấy mụ mụ, ngược lại là nhìn thấy Khúc Như Họa tại. Tỷ, ngươi hôm nay không có đi trong tiệm sao? Nghỉ ngơi, không có đi. Khúc Như Họa ôn nhu nói. Nhìn thấy mụ sao? Hôm nay ta còn không có thấy được nàng đâu. Mụ tại phòng bếp, nấu lấy đồ vật. Khúc Đàn Nhi hướng phòng bếp phương hướng nhìn xem, lại nhanh chóng đi tới Khúc Như Họa bên người ngồi xuống. Thần tình kia xem xét, liền biết rõ nàng có chuyện muốn nói với Khúc Như Họa. Cách chương.